Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328 nghiệm tộc thạch. Ninh An, chúng ta rời đi nơi này, Mạn Yêu nói xong. Không nói thêm gì, liền lôi kéo Ninh An hướng khách điếm bên ngoài đi đến. Ninh An cũng không có phản đối. Đã xảy ra loại chuyện này, nàng tuy rằng không có gì cảm giác. Nhưng là muốn nàng ở cái kia trong phòng ngủ, còn không bằng hiện tại đi bờ biển thổi thổi gió biển. Chúng ta cũng đi, thấy Ninh An cùng Mạn Yêu Tiêu Giao ba người rời đi. Bách Lý Diệu Thiên cũng đi theo hướng bên ngoài đi đến. Kia mới bị sợ tới mức không nhẹ nữ tử thấy vậy. Lập tức theo đi lên, mặt khác hai cái nam nhân cũng nhanh chóng đuổi theo. Ban đêm bờ biển phá lệ mát mẻ. Ninh An ngồi ở bờ biển trên tảng đá mặt, nhìn phương xa không biết suy nghĩ cái gì. Mạn Yêu còn lại là dựa vào Tiêu Dao bả vai, nhắm mắt dưỡng thần. Bách Lý Diệu Thiên còn lại là lựa chọn một cái ly Ninh An bọn họ khá xa lại có thể nhìn đến bọn họ. Địa phương ngồi xuống, thời gian chậm rãi trôi đi, thực mau không trung liền nổi lên mặt trời. Lúc này Mạn Yêu chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía Ninh An. Lại phát hiện Ninh An đã đứng lên, tới, nghe được Ninh An nói như vậy, Mạn Yêu ngước mắt, hướng tới nơi xa Hải Mộng Học Viện nhìn lại, liền nhìn đến một cái sóng nước lóng lánh con đường bắt đầu từ Hải Mộng trên không hướng tới bờ biển mà đến, đồng thời, ở kia trên đường mặt, hai nam một nữ chậm rãi đi tới, hai gã nam tử đều là một bộ màu trắng quần áo. Nữ tử còn lại là một bộ màu xanh lục xương khói váy. Kia ba người tốc độ nói mau không mau, nói chậm không chậm, rõ ràng thượng trong nháy mắt còn ở con đường mặt sau cùng. Tiếp theo nháy mắt liền đến trung gian, phảng phất bọn họ chỉ là nhanh chóng di động, mà không có đi lộ. Chờ kia ba người tới rồi bờ biển lúc sau, Bách Lý Diệu Thiên đoàn người tắc nhanh chóng chạy qua đi. Sau đó không biết cùng những người đó nói gì đó, bọn họ bốn người liền đi lên sóng nước lóng lánh lộ. Một đường hướng Hải Mộng Học Viện mà đi, Ninh An biết, hôm nay này con đường sẽ mở ra cả ngày, bởi vậy cũng không sốt ruột, mà là cùng Mạn Yêu Tiêu Giao cùng nhau đi qua đi. Các người cũng phải đi Hải Mộng Học Viện, hai cái nam nhân chung một người đánh giá Ninh An ba người liếc mắt một cái. Ngữ điệu bình tĩnh, là, Ninh An gật gật đầu, nghiệm tộc thạch nam nhân hướng tới nữ nhân gật gật đầu. Theo sau lấy ra tam tờ giấy, phân biệt chia Ninh An, Tiêu Giao, Mạn Yêu, tiếp nhận giấy nhìn lên, chờ Ninh An sau khi xem xong, cái kia áo lục nữ tử liền đem một khối thuần trắng sắt tinh thạch phóng tới Ninh An trước mặt. Ngữ khí bất thiện nói. Đem ngươi huyết tích đến này tinh thạch mặt trên, Mạn Yêu cùng Tiêu Giao thấy vậy. Liếc nhau, đều ở đối phương đáy mắt thấy được lo lắng. Nghiệm tộc thạch, danh như ý nghĩa, ngươi huyết tích đến mặt trên. Ngươi là người, vẫn là ma, hoặc là yêu, đều sẽ bị nghiệm chứng ra tới. Ninh An, không thể, Mạn Yêu bắt lấy Ninh An tay. Ở Ninh An còn không có tới kịp hỏi thời điểm, lôi kéo Ninh An đi tới bên cạnh. Ninh An, không thể đem ngươi huyết tích đi lên, Ninh An nghe vậy. Nhăn nhăn mày, có chút nghi hoặc hỏi, vì cái gì, Mạn Yêu nhìn Ninh An liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói, kia nghiệm tộc thạch sẽ kiểm nghiệm ra ngươi là ma tộc. Cường đại một chút ma nhưng thật ra không quan hệ, nhưng ngươi hiện tại chỉ có tuyệt linh một tinh thực lực. Hải Mộng trong học viện mặt. Có đến từ bất đồng đại lục cao thủ, nhân loại hoặc nhiều hoặc ít đều là chán ghét ma tộc. Đến lúc đó ngươi đi vào, bọn họ một khi biết ngươi là ma tộc, ngươi sẽ thực không an toàn, nói tới đây. Mạn Yêu tạm dừng một chút, tiếp tục nói, còn có một chút ta không rõ. Năm rồi Hải Mộng chiêu sinh đều không có dùng cái này nghiệm tộc thạch. Như thế nào năm nay sẽ dùng? Ngoặc kép, hết chương.